mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 123, lệnh khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mạch lạch cạch bước nhanh đi vào Lục Lâm thư phòng. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở nói, Tiểu Mạch tới, như thế nào lạc? Lâm ca, nhà chúng ta con La không thấy. Tiểu Mạch hô to gọi nhỏ nói, Nga, gần nhất thịt không đủ ăn, đã giết con La ăn thịt. Lục Lâm nhàn nhạt nói, Trần Tiểu Mạch có chút kích động nói, ăn thịt, ta như thế nào không ăn đến? Trần Tiểu Mạch khả năng quá kích động, thanh âm nghe tới có chút giống thét chói tai, Lục Lâm bị hoảng sợ. Xa huyện vật tư có chút bần cùng, chính là Lục Lâm có tiền mua thịt, cũng không có người bán thịt, Tiểu Mạch đã vài ngày không ăn thịt. Kỳ Vân An đi theo Trần Tiểu Mạch tiến vào, nghe được Lục Lâm đối với Trần Tiểu Mạch nói hưu nói vượn, nhịn không được có chút chửi thầm Lục Lâm quá mức lừa tiểu hài tử. Tiểu Mạch, đại nhân lừa gạt ngươi. Kỳ Vân An nhìn Lục Lâm, cảm thấy Lục Lâm thật sự quá nhàm chán đến lừa gạt một cái tiểu hài tử, một chút đều không giống cái trầm ổn quan viên. Gạt ta, Trần Tiểu Mạch nhìn Lục Lâm, thở phì phì trừng lớn mắt. Con La bị người mượn đi rồi. Lục Lâm bị Tiểu Mạch trừng có chút chột dạ, ngượng ngùng nói. Trần Tiểu Mạch có chút hồ nghi nói, mượn đi rồi. Lục Lâm gật gật đầu, chờ thêm mấy ngày liền trở lại. Ở chỗ này gia súc chính là thực quý giá, thậm chí so người còn quý giá. Một đầu con La 7-8 lượng, một người cũng chính là cái này giá. Trần Tiểu Mạch phồng lên quay hàm, nói, như thế nào bị người mượn đi rồi. Lục Lâm xoa xoa Trần Tiểu Mạch đầu, nói, này gia súc a, dưỡng lên thực phiền toái, có người hỗ trợ dưỡng không phải thực hảo sao? Huống chi, con La cho mượn đi, về sau, những người này còn muốn lại đây miễn phí cho ta làm việc. Trần Tiểu Mạch thiên đầu, hình như hiểu ra gật gật đầu. Lâm ca, người thật thông minh lắm. Không dám, không dám. Kỳ Vân An nhìn Lục Lâm, thầm nghĩ, huyện lệnh đại nhân, thật là đa mưu túc trí a, nghĩ gạt người tới cấp làm việc, bất quá, nguyện con La cùng nông cụ cũng là thôn dân tự nguyện, nơi này không có đề cập cường mua cường bán. Kỳ Vân An cũng không biết nên cảm thấy Lục Lâm là thông minh, vẫn là xảo trá. Khúc Viên Lê thực mau ở trong thôn truyền ra, Trần Tiểu Thái xem mượn người quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, tìm xa huyện 4 cái thôn lý chính mỗi cái thôn phát 6 cái khúc viên lê, nhà ai phải dùng liền có thể đi lý chính ra lấy. Mượn lúc sau, yêu cầu đăng ký, mượn qua đồ vật người, đều tương đương thiếu Trần Tiểu Thái, yêu cầu lấy công gán nợ, cuối cùng kết quả từ lý chính tập hợp đến Trần Tiểu Thái nơi này. Không ít thôn dân vẫn là sợ hãi cùng quan gia giao tiếp, nhưng là, thứ này phát đến lý chính nơi đó, đại gia liền dám đi. Trong lúc nhất thời, trong thôn nơi nơi có thể nhìn đến thôn dân đầy khúc viên lê bận rộn thân ảnh. Trần Tiểu Thái ở đậu hù trong tiệm nhìn cửa hàng, một cái lý chính tìm lại đây, bên người còn đi theo một cái có chút sợ hãi thôn dân. Trần Tiểu Thái nhìn người tới liếc mắt một cái, nói, Trương lý chính, xảy ra chuyện gì sao? Trương Lý Chính có chút xấu hổ nói, Trần Thiếu, ngươi cho mượn một cái xe đẩy tay, nó hỏng rồi. Trần Tiểu Thái ngẩng đầu, nhìn Trương Lý Chính bên cạnh hán tử liếc mắt một cái, đánh giá khúc viên lê là tại đây nhân thủ làm hư. Hán tử sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ có chút khẩn trương. Hư xe đẩy tay mang lại đây sao? Mang đến, cho ta xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái nhìn Lý Chính mang lại đây khúc viên lê liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Còn hành, không nghiêm trọng, đem thứ này lưu lại nơi này tu một chút, ngươi lại đi nhà kho lãnh một kiện đi. Trương Lý Chính nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói. Trần Thiếu, ngươi không tức giận à, Trần Tiểu Thái nhàn nhạt nói. Luôn là sẽ cố ý ngoại phát sinh, Trần Tiểu Thái hướng tới bên cạnh hán tử nhìn thoáng qua, nói. Là ngươi lộng hư, hán tử có chút sốt ruột nói, ta cũng không biết là như thế nào hư, hắn tự nhiên liền hỏng rồi. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, tuy rằng ta biết ngươi không phải cố ý, bất quá, đồ vật là ở ngươi trên tay hư, ta cũng không thể đương chuyện gì đều không có. Trương Lý Chính nhìn Trần Tiểu Thái, nói, Trần Thiếu, ngươi xem cái này A Hòa hắn cũng không dễ dàng, hơn nữa. Cho hắn nhiều nhớ hai ngày sống. Trương Lý Chính vui vẻ, nói, nhiều nhớ hai ngày là được. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, ân, một tiếng, Trương Lý Chính vội vàng nói, như vậy liền cảm ơn Trần Thiếu. Trương Lý Chính mang theo Tống Hỏa đi rồi. A Hỏa a, còn hảo tiểu tiên sinh dễ nói chuyện. Nếu không, ngươi lần này phiền toái a. Tống Hỏa gãi gãi đầu, cộc lốc cười cười. Đúng vậy, đúng vậy, huyện thái gia cậu em vợ, nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng là nhìn rất có uy thế a, không giống người bình thường. Đừng nói là xe đầy tay này phức tạp tinh xảo nông cụ, bình thường nông cụ hỏng rồi là thực phiền toái, lại mua một kiện quá quý, muốn tu sửa thực dễ dàng bị công phu sư tử ngoạm. Nhưng là, chính mình tu sửa cũng không được. Trương Lý Chính gật gật đầu, nói, kia cũng không phải là, nghe nói huyện thái gia cậu em vợ sẽ làm buôn bán. Tống Hỏa đi theo Trương Lý Chính phía sau, bước chân nhẹ nhàng. Hắn lộng hư chính là quan gia đồ vật hỏng rồi lúc sau. Tống Hỏa một đêm không ngủ, sự tình giải quyết được Tống Hỏa cuối cùng yên tâm một ít. Kỳ Vân An ở trong phòng nhìn thư, thỉnh thoảng như suy tư gì. Thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Lục Lâm liền không thế nào quản Kỳ Vân An. Kỳ Vân An có bao lớn nhàn rỗi thời gian, Kỳ Vân An phát hiện huyện lệnh đại nhân đa tài đa nghệ, bất quá, hơn phân nửa tài nghệ, đều ở chủ nghệ phía trên. Dân dĩ thực vi thiên, Lục Lâm chủ nghệ lợi hại, vẫn là làm Kỳ Vân An có vài phần lau mắt mà nhìn. Trần Tiểu Mạch thịch thịch thịch chạy tiến vào, trên mặt mang theo vài phần hoảng loạn. Không được rồi, không được rồi. Làm sao vậy a? Kỳ Vân An hỏi. Trần Tiểu Mạch đem trên tay giấy triển lãm cho Kỳ Vân An xem. Làm dơ, làm dơ. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch lấy ra tới béo ngậy giấy, cau mày nói: Ngươi chạy đến đại nhân trong thư phòng sao? Trần Tiểu Mạch gật gật đầu nói: Đúng vậy. Kỳ Vân An khó hiểu nói: Ngươi chạy đến đại nhân trong thư phòng đi làm gì? Lục Lâm trong thư phòng đều là một ít thư tịch. Tiểu Mạch không thích nhất chính là thư, gia hỏa này, vừa thấy thư liền ngủ gà ngủ gật. Có người tặng một con rùa đen cấp Lâm ca không ăn, dưỡng ở trong thư phòng, ta đi cấp rùa đen uy điểm ăn, không cẩn thận liền ở nơi đó ngủ rồi. Trần Tiểu Mạch khẽ đảo mắt nói. Trần Tiểu Mạch nói rùa đen, Kỳ Vân An cũng biết, mấy ngày hôm trước, mấy cái thôn dân ngẫu nhiên bắt được. Bởi vì Lục Lâm phía trước tìm người cấp trong thôn nghèo khổ nhân gia tu giường đất. Gần nhất lại mượn con la cùng nông cụ cấp thôn dân. Thôn dân đối Lục Lâm ấn tượng cũng không tệ lắm, bắt được rùa đen, liền đưa tới cấp Lục Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Lâm thoái thác không được, cấp bạc mấy cái thôn dân cũng không thu cuối cùng chỉ có thể làm người tới đều mang theo chút đậu hủ trở về. Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch, thầm nghĩ, Trần Tiểu Mạch thật là đi uy rùa đen, mà không phải đi xem rùa đen khi nào có thể ăn. Kỳ Vân An thở dài, thầm nghĩ, trong nhà thức ăn cũng còn có thể a, như thế nào Trần Tiểu Mạch liền như vậy thèm thịt. Như vậy thích ăn cũng không sợ ăn béo. Trần Tiểu Mạch có chút buồn bực nói, này phải làm sao bây giờ mới hảo a? Kỳ Vân An cười cười, nói, không có gì ghê gớm, ta giúp ngươi sao một lần nữa thì tốt rồi. Kỳ Vân An tư tâm cảm thấy, phía trên tự lung tung rối loạn, hẳn là cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Bất quá, xem Trần Tiểu Mạch sốt ruột, vẫn là cấp đối phương ra cái chủ ý, Trần Tiểu Mạch có chút kinh ngạc nói. Người biết chữ, Kỳ Vân An, hắn đương nhiên biết chữ, chẳng lẽ Trần Tiểu Mạch vẫn luôn cảm thấy hắn là chữ to không biết một cái bao cỏ sao? Kỳ Vân An phụ thân là tiến sĩ xuất thân, gia học sâu xa, sinh ra không bao lâu, Kỳ Vân An liền bắt đầu vỡ lòng. Kỳ Vân An không quá thích đọc sách, nhưng là, ở một cái tất cả toàn hạ phẩm. Duy có đọc sách cao phụ thân hun đúc vẫn là tục đọc tứ thư ngũ kinh. Khi còn nhỏ, bởi vì bướng bỉnh, Kỳ Vân An không thiếu bị phụ thân hắn tay đấm bàn. Kỳ gia là võ tướng thế gia, nhưng là, đồng dạng đối đọc sách xem thực trọng. Kỳ Vân An tiến vào Kỳ gia lúc sau, nhìn rất nhiều binh thư, Kỳ Thành Khang đối Kỳ Vân An giáo dục cũng thập phần nghiêm khắc. Ta đương nhiên biết chữ, Kỳ Vân An hắc mặt nói. Ta lập tức là có thể đi khảo một cái tú tài công danh. Khoác lác, Trần Tiểu Mạch nhàn nhạt nói. Kỳ Vân An, này chết tiểu hài tử như vậy mắt chó xem người thấp. Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt, nói. Nhị ca, cũng sẽ viết chữ. Kỳ Vân An gật gật đầu, thầm nghĩ. Trần Tiểu Thái cầu bò cùng huyện lệnh đại nhân là một cái phong cách. Loại này đi thi khoa cử, đầu tiên cấp giám khảo ấn tượng liền không tốt lắm. Chỉ sợ cao trung vô vọng. Kỳ Vân An đem trên giấy tự sao chép một phần, đặt ở trong thư phòng. Trần Tiểu Mạch nhìn bị làm cho béo ngậy giấy, lại nhìn Kỳ Vân An viết, nhíu nhíu mày, nói. Giống như không quá giống nhau a. Kỳ Vân An cười, nói. Tự đều là giống nhau tự. Trần Tiểu Mạch thiên đầu, nói. Lâm ca viết đẹp, Kỳ Vân An, Trần Tiểu Mạch đây là cái gì ánh mắt a? Trần Tiểu Thái một tay cầu bò tự, như thế nào có thể cùng hắn so, hắn tự còn bị phu tử khích lệ qua, nói là có đại gia phong phạm. Tuy rằng Kỳ Vân An cảm thấy đối phương có chút khoa trương, nhưng là, cùng Trần Tiểu Thái một so, Kỳ Vân An vẫn là thực tự tin. Trần Tiểu Thái tự chẳng ra gì, số học phi thường lợi hại, thậm chí cũng là, Kỳ Vân An gặp qua hai người số học, chính là lợi hại, giống như dùng một loại thực thần kỳ phép tính toán. Đúng, người nhị ca viết đẹp, Kỳ Vân An cũng không có cùng Trần Tiểu Mạch tranh, trong lòng cũng rõ ràng, cùng Trần Tiểu Mạch tranh cũng tranh không ra cái gì kết quả. Một cái mùa đông thời gian, Kỳ Vân An cùng Trần Gia huynh đệ ở chung càng ngày càng tốt. Đầu xuân lúc sau, nông dân lục tục bận rộn mở ra, tồn kho mấy chục kiện khúc viên lê cũng toàn bộ thuê ra đi. Khúc viên lê sử dụng tới thập phần phương tiện, đại hạ thấp nông dân công tác khó khăn. Công bộ dựa vào ra bán khúc viên lê, cũng kiếm lời không ít bạc, Hoàng đế Long Tâm đại duyệt, còn đã phát một đạo ngợi khen lệnh cấp Lục Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh khen ngợi lại là đưa đến Lục gia trong tộc, Hoàng đế khen ngợi Lục Lâm đối với quốc gia cống hiến. Hoàng đế trăm công ngàn việc, trong triều đại thần cũng vội thực, một đám quan viên chỉ biết Lục Lâm quan là mua tới, cũng không biết Lục Lâm kỳ thật là cái người ở rể, đã thoát ly Lục gia. Trong triều đại quan không biết, hoàng đế liền càng không thể đã biết. Lệnh khen ngợi truyền tới Đại Thạch thôn, khiến cho sóng to gió lớn. Lục Lâm thật là lợi hại, làm quan đều được đến hoàng đế coi trọng. Không nghĩ tới Lục tiểu tử như vậy có bản lĩnh, đúng vậy nghe nói, Sa huyện không phải cái hảo địa phương, đi nơi đó huyện quan thường thường giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới Lục Lâm cư nhiên làm không tồi, còn được đến hoàng đế khen ngợi. Lục tiểu tử rốt cuộc làm cái gì a? Cư nhiên còn kinh động thánh thượng. Khúc viên lê muốn truyền khai vẫn là yêu cầu thời gian, nông cụ đã ở kinh đô phụ cận đại lượng sinh sản, cũng đầu nhập sử dụng, bất quá tin tức còn không có truyền tới Đại Thạch thôn. Lục tiểu tử thật đúng là xuất đầu a, Thẩm a bà thật là sẽ nhìn người a, một chút liền cấp nhà mình song nhi, tìm một cái tốt như vậy song tế. Đúng vậy, đáng tiếc lão thái thái thân thể không tốt, sớm đi. Nếu không hiện tại nhưng hưởng phúc. Ở nông thôn có câu nói, làm hảo không bằng gà hảo, thậm chí nghiễm nhiên là không ít thôn dân cảm nhận gà tốt nhất người. Trong thôn mặt không ít nữ hài nghe thậm chí cùng Trần Tiểu Thái sự tình, hận không thể lấy thân tương đại. Cách chương.